linh hồn của Tiêu Lãng hóa thành cái bóng đứng trong hư vô không gian, chờ đợi oán linh đến. Lòng Tiêu Lãng dâng cao chiến ý, vì Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Nhã phu nhân Liễu Nhã, vì quân thần Độc Cô Hành, vì càng nhiều thân phận, bằng hữu, Tiêu Lãng quyết phải độ qua tâm ma lần này, hắn phải chiến thắng nó. Đệ tứ trọng tâm ma mỗi lần mạnh hơn lần trước, Tiêu Lãng không biết rốt cuộc tâm ma lần thứ năm đại đến mức độ nào. Ánh mắt Tiêu Lãng liếc bốn phía chờ đợi oán linh đến, nhưng khiến Tiêu Lãng cực kỳ kinh ngạc là hắn chờ đợi giây lát không có bất cứ oán linh đến, đằng trước chỉ có một bóng người chậm rãi đi đến, một võ giả giống hệt như Tiêu Lãng. A, tại sao xuất hiện một linh hồn giống hệt với cái bóng linh hồn của ta? Tiêu Lãng mở mịt, cái bóng linh hồn phía đối diện rõ ràng là ảo cảnh chế tạo ra. Tiêu Lãng thấy khó hiểu là ảo cảnh làm ra một bản thân khác vì cái gì? Không lẽ giống như lần trước, đánh cược Tiêu Lãng có dám nâng lên đồ đao không? Nếu đối diện là Đông Phương Hồng Đậu thì có lẽ Tiêu Lãng sẽ mềm lòng, làm ra chính hắn thì Tiêu Lãng tuyệt đối sẽ không nương tay, trực tiếp đánh nát. Vào giờ phút này, trong hư vô không gian bỗng đổi cảnh tượng, xung quanh biến thành hoang dã, không gian sáng lên. Tiêu Lãng phát hiện thân thể của hắn đứng trên mặt đất, hơn nữa không còn là cái bóng linh hồn mà là người thật sự. Ảo cảnh này cao cấp thật. Tiêu Lãng thầm cảm thán, nhưng chưa nói xong thì phía trước vang tiếng xé gió, đối diện có một võ giả giống hắn y như đúc nhanh chóng xông hướng bên này. Tay phải võ giả lấp lánh ánh sáng vàng, vải dày đặc màu ám kim. Tay phải của võ giả đối diện biến thành long trảo, xé gió vang tiếng rít. Trên long trảo khí lạnh dày đặc tràn ngập bốn phía làm Tiêu Lãng cảm giác tim đập nhanh. Giờ phút này, trong đầu Tiêu Lãng có chút hiểu ra. Tâm ma lần thứ năm là đấu với chính mình. Nếu Tiêu Lãng muốn vượt qua tâm ma lần thứ năm thì phải chiến thắng bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, chiến thắng chính mình. Có lẽ câu này rất bình thường, hay dùng, nghe thì quá đơn giản. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng thật sự cảm nhận được chiến thắng chính mình là khó khăn cỡ nào. Bởi vì võ giả đối diện là chính bản thân Tiêu Lãng. Lúc này cơ thể của hắn sánh bằng đỉnh nhân hoàng cảnh. Võ giả phía đối diện cũng giống như vậy. Tiêu Lãng có liệt thần thủ thì võ giả đối diện cũng có. Chắc hắn lấy ra vô tình kiếm thì võ giả đối diện sẽ có vô tình kiếm. Cùng một người, cùng một thực lực, cùng một thủ đoạn công kích, thậm chí tư duy chiến đấu giống nhau thì ngươi làm sao chiến thắng đối phương? Bất kể như thế nào, Tiêu Lãng quyết định đánh trước rồi nói. Trong người Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma luyện thể, đôi chân trầm xuống, người vọt ra như đạn pháo. Tiêu Lãng cũng phóng ra liệt thần thủ. Tiêu Lãng biết rõ chỉ cần giết võ giả đối diện là hắn nhẹ nhàng độ qua tâm ma lần thứ năm. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng phía đối diện cũng lao nhanh đến, động tác hai người như nhau, thậm chí trong mắt lạnh lẽo cũng giống nhau. Hai liệt thần thủ rạch phá không gian mạnh cào hướng đối phương. Hừ. Khi hai thân thể nhanh như chớp đến gần thì liệt thần thủ của Tiêu Lãng hơi dịch chuyển, thế sét đánh không kịp bưng tay mạnh cào vai trái của võ giả Tiêu Lãng phía đối diện. Bùm bùm bùm bùm bùm. Khiến Tiêu Lãng cực kỳ bất ngờ là hình như võ giả Tiêu Lãng phía đối diện sớm biết mưu đồ của hắn, liệt thần thủ cũng hơi di chuyển. Liệt thần thủ của Tiêu Lãng dễ dàng cào nát vai trái của võ giả Tiêu Lãng phía đối diện. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng nhẹ nhàng bóp nát vai trái của Tiêu Lãng. Ui ui, hai thân thể đụng độ rồi rút lui, Tiêu Lãng cảm giác vai trái vỡ nát, đau nhức thấu óc. Tiêu Lãng thầm cảm thán độ chân thực của ảo cảnh, lòng máy động. Tiêu Lãng muốn triệu hoán thảo đằng thần hồn màu đỏ ra. Không ngờ ảo ảnh thảo đằng thần hồn màu đỏ xuất hiện nhanh chóng trị thương cho Tiêu Lãng. Hắn nhìn phía đối diện thì giật mình thấy. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng có thảo đằng thần hồn màu đỏ trị thương. Mị Nhi, là ngươi sao? Tiêu Lãng thầm nghi hoặc, truyền âm cho thảo đằng thần hồn màu đỏ. Kết quả không nhận được hồi âm. Hiển nhiên thảo đằng thần hồn màu đỏ trị thương chỉ là ảo giác. Thảo đằng thần hồn màu đỏ của võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng vậy. Tuy là ảo giác nhưng Tiêu Lãng phát hiện vết thương trên người nhanh chóng trị lành. Điều này khiến hắn hiểu rằng thân thể của hắn cũng là ảo, toàn bộ là ảo ảnh. Tuy là ảo giác nhưng Tiêu Lãng cũng rất bực mình. Tiêu Lãng muốn độ qua tâm ma lần thứ năm thì phải giết ảo giác võ giả Tiêu Lãng phía đối diện. Vấn đề là đối phương có thực lực giống y như mình thì sao hắn giết được? Vù vù vù vù vù. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện lại lao đến. Tiêu Lãng chỉ có thể cắn răng xông tới. Hắn đánh chết đối phương là sẽ vượt qua tâm ma lần thứ 5. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện giết Tiêu Lãng thì linh hồn của hắn sẽ tan vỡ. Cho nên Tiêu Lãng không thể không chiến. Tiêu Lãng trầm giọng quát, Thảo Đằng. Tâm niệm động, Tiêu Lãng khống chế Thảo Đằng thần hồn màu tím rít gào bay hướng võ giả Tiêu Lãng phía đối diện, định để Thảo Đằng thần hồn cắn nuốt đối phương. Thảo Đằng thần hồn màu tím thật sự nghe theo chỉ huy xông phía đối diện, nhưng Thảo Đằng thần hồn màu tím của võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng bay tới. Tiêu Lãng giật nảy mình. Tiêu Lãng là chủ nhân của Thảo Đằng thần hồn màu tím nên biết năng lực cắn nuốt khủng bố như thế nào. Nếu bị Thảo Đằng thần hồn màu tím cắn nuốt thì sợ là cuối cùng sẽ biến thành đống xương khô. Tốc độ Thảo Đằng thần hồn màu tím quá nhanh, Thảo Đằng thần hồn của hai bên nhanh như chớp bao phủ lẫn nhau. Khiến Tiêu Lãng thở phào là Thảo Đằng thần hồn màu tím bao bọc người hắn nhưng không cắn nuốt. Tiêu Lãng nhanh chóng hiểu ra hắn là chủ nhân của Thảo Đằng thần hồn màu tím. Ảo giác ngưng tụ ra Thảo Đằng thần hồn dĩ nhiên sẽ không cắn nuốt chủ nhân. Thảo Đằng thần hồn màu tím đã vô dụng. Tiêu Lãng trầm giọng quát, Thảo Đằng trở lại. Thảo Đằng thần hồn màu tím của hai bên đều trở về. Tiêu Lãng, võ giả Tiêu Lãng phía đối diện tự mình chiến đấu. Cuộc chiến rất thảm liệt. Liệt thần thủ xé rách một miếng thịt của đối phương. Người ta cũng xé thịt mình ra. Đây là kết cuộc lưỡng bại câu thương. Thế này không được, cho dù ta giết chết oán linh này thì cuối cùng ta cũng sẽ chết. Tiêu Lãng thầm sốt ruột, hắn gặp phải vấn đề cực kỳ khó khăn, dường như không thể giải mở được. Lần lượt giao chiến tóe lửa, trong óc Tiêu Lãng chợt lóe ánh sáng. Ngoài người Tiêu Lãng ngưng tụ ra vô số chữ tình. Tiêu Lãng trầm giọng quát, tình thương. Nhưng kết quả vẫn như nhau, võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng đánh ra tình thương. Tình thương vô dụng với hai bên. Tiêu Lãng, tám thiên tầm có a nhau, thân thể đẫm múa văng ra ngoài. Tiêu Lãng không phóng Thảo Đằng thần hồn màu tím ra, thở hổn hển nửa quỳ trên mặt đất. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng không thả Thảo Đằng thần hồn màu tím ra, tư thế giống Tiêu Lãng. Hai Tiêu Lãng đối diện nhau, Tiêu Lãng không dám lấy vô tình kiếm ra, bởi vì hắn biết chính mình phóng thích vô tình kiếm khí thì võ giả Tiêu Lãng phía đối diện cũng sẽ phóng được. Có lẽ khi đó hai Tiêu Lãng đều thành cho bụi. Đầu óc Tiêu Lãng xoay chuyển nhanh nghĩ cách. Rất nhanh Tiêu Lãng nghĩ ra cách phá giải tử cục trước mắt. Đó là đột phá, khiến thực lực của mình đột phá. Như vậy là có thể chiến thắng bản thân rồi. Nhưng lúc này Tiêu Lãng ở trong ảo cảnh, không thể tu luyện, thân thể không có khả năng cường đại. Mà tình đạo không có tác dụng với Tiêu Lãng, đột phá thiên đạo cũng vô dụng. Thảo Đằng thần hồn màu tím vô dụng. Không thể dùng vô tình kiếm, vậy Tiêu Lãng có thể đột phá cái gì đây? Tiêu Lãng cảm giác rơi vào tử cục. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lãng phát hiện một vấn đề làm hắn thấy kinh khủng. Tiêu Lãng phát hiện thân thể võ giả Tiêu Lãng phía đối diện từ từ biến nhỏ, hắn cũng biến nhỏ đi. Tiêu Lãng không biết tại sao xảy ra tình huống này, trong lòng hắn có một loại hiểu ra. Một khi thân thể nhỏ đến không còn, như vậy thì linh hồn của Tiêu Lãng sẽ tan biến. Hắn sẽ chết. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng tâm ma lần thứ 5 này quả nhiên khủng bố, khó trách hiếm võ giả nào có thể tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng. Tiêu Lãng cưỡng ép mình đừng nghĩ nhiều, phải tỉnh táo lại, không ngừng chiến đấu với võ giả Tiêu Lãng phía đối diện, không ngừng nghĩ cách đột phá. Ta đột phá như thế nào? Ta nên đột phá cái gì? Tiêu Lãng liên tục tự hỏi mình, nhớ lại quá khứ. Hy vọng sẽ tìm ra điểm đột phá. Chỉ cần thực lực hiện tại của Tiêu Lãng biến mạnh thêm một chút là có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Tiêu Lãng nhớ lại từng thấy một số chiến kỹ, nhưng khi đó hắn không nhìn kỹ, bởi vì hắn không có hồn lực chiến kỹ, không phát huy uy lực được. Giờ phút này, không còn bao nhiêu thời gian, trong một giây một khắc khó thể cảm ngộ được. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai Tiêu Lãng lại văng ra ngoài, thân thể càng yếu ớt hơn. Tiêu Lãng cố nén không khiến Thảo Đằng thần hồn màu đỏ chữa trị, mắt liên tục chớp lóe. Bỗng mắt Tiêu Lãng sáng lên, Tiêu Lãng nghĩ đến một việc, hắn từng ở băng tuyết hải cứu Hòa Nhi, mang nàng đi Bắc Minh, hắn đã tiến vào trạng thái rất kỳ diệu. Tiêu Lãng không nắm giữ được cảnh giới kỳ lạ đó, nếu bây giờ hắn có thể nắm giữ thì sẽ dễ dàng giết địch. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, làm hành động cực kỳ mạo hiểm. Tiêu Lãng khiến linh hồn của mình quên tất cả, quên mình trong tình huống cực kỳ hiểm ác, quên phía đối diện có một đối thủ như hổ rình mồi. Vù vù vù vù vù. Võ giả Tiêu Lãng phía đối diện mất kiên nhẫn, lại xông lên. Liệt thần thủ lấp lánh ánh sáng vàng, mang theo khí lạnh xé rách tất cả. Hai bên cách nhau không xa nhưng Tiêu Lãng đứng ngây như phỗng, mặc kệ long chảo nặng nề chụp xuống đầu mình. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phút cuối cùng, Tiêu Lãng hành động. Tay phải Tiêu Lãng nhanh như chớp vươn ra, sớm một bước đâm vào ngực võ giả Tiêu Lãng phía đối diện. Tiêu Lãng mở mắt ra, khóe môi cong lên. Tiêu Lãng cười cảm thán rằng, kỳ lạ chi cảnh quả nhiên kỳ diệu. Tâm ma lần thứ 5, phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, muốn chơi thì chơi lớn chút. Hơn một năm mà Thiên Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vân Phi Dương xây dựng chiến vương triều, thống nhất Tây Bộ Thiên Châu. Tiêu ma thần được truyền thừa của Mỹ ảnh đại đế, cảm ngộ hòa đạo rất sâu. Tinh thần điện chủ muốn diệt thần hồn phù. Phụ thân truyền tin kêu ta nhìn xem tư chất của tiêu ma thần như thế nào, nếu tốt thì trực tiếp mang về mê thần cung. Bên ngoài hải để thần phù, Thanh Mộc Ngọc bỗng mở mắt ra. Mới nãy cung chủ của mê thần cung truyền tin làm gã giật mình tỉnh lại. Thanh Mộc Ngọc do dự nhìn cửa đại điện. Tiêu Lãng còn trong thần phù, Thanh Mộc Ngọc đi như vậy không tốt lắm. Thanh Mộc Ngọc khẽ thở dài, Tiêu Lãng, thật xin lỗi. Phụ thân không kêu ta giúp ngươi bảo vệ thần hồn phù, nếu tư chất của tiêu ma thần thật sự không tệ thì ta chỉ có thể giúp ngươi giữ lại hắn. Thanh Mộc Ngọc đứng dậy, người nổi lên vòng bảo hộ màu vàng xông ra ngoài thần phờ hồ, trên đường liên tục giáng xuống thần lôi. Ngoài người Thanh Mộc Ngọc tóe lửa điện nhưng gã sớm có chuẩn bị, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện chuyện sai lầm như lần trước. Thanh Mộc Ngọc đi đến bên cửa lớn, lại ngoái đầu nhìn một cái. Sau đó đẩy mạnh cửa, vù vù vù vù vù, cửa dễ dàng bị đẩy ra, Thanh Mộc Ngọc vọt nhanh ra ngoài, vù vù vù vù vù, nhưng Thanh Mộc Ngọc mới bay ra khỏi cửa lớn lại quay về, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm đại điện phía xa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vào giờ phút này, đại điện phía xa lóe lên ánh sáng bảy sắc. Cửa lớn mà ngay cả cung chủ mê thần cung cũng không mở được, chợt có một bóng người nhanh chóng bay ra. Mái tóc trắng như tuyết bay theo gió, không phải Tiêu Lãng thì là ai? Thanh Mộc Ngọc hết sức mừng rỡ, mau chóng bay tới trước. Nhưng Thanh Mộc Ngọc đã quên một điều. Mới rồi Thanh Mộc Ngọc rút đi vòng bảo hộ ngoài người. Bây giờ bởi vì hết sức kinh ngạc nên quên thần lôi trên bầu trời. Thanh Mộc Ngọc mới bước vào trong ô vuông thì thần lôi đến xuống. Chờ khi gã giật mình tỉnh lại đã quá muộn, y phục ngoài người Thanh Mộc Ngọc lại lần nữa hóa thành hư vô, một lão già 70-80 tuổi vậy mà lần nữa lòa thể. Thanh Mộc Ngọc vội lùi lại, luống cuống tay chân lấy ra một bộ y phục mặc vào. Phía xa có một chiếc chiến xa chí tôn xé gió bay tới, vừa lúc thấy gã chổng mông mặc đồ. Thanh Mộc đại nhân, người đang chơi cái gì vậy? Tiêu Lãng độ qua tâm ma lần thứ 5. Thân thể đột ngột bị truyền tống đến cạnh cửa đại điện, tiếp theo cánh cửa mở ra, Tiêu Lãng bước ra. Trong đầu Tiêu Lãng vang lên lời Thiên Ma Đại Đế dặn, khi nào hắn độ qua tâm ma lần thứ 7 thì lại đến đây. Tiêu Lãng biết không có ích lợi gì nữa nên chuẩn bị trở về, chắc người trong gia đình đều phát điên rồi. Ai ngờ Tiêu Lãng vừa bước ra thì thấy Thanh Mộc Ngọc chổng mông. A, mặt Thanh Mộc Ngọc nóng gian, vỗ đầu. Rời đề tài nói, Tiêu Lãng, ngươi đi ra thì quá tốt rồi. Mau, đi mau, nếu ngươi quay về trễ chút thì sợ là Tiêu Đế Thành sẽ biến thành phế tích. Tiêu Lãng nhướng mày, sắc mặt âm trầm. Tiêu Lãng không để ý tới chuyện Thanh Mộc Ngọc lòa mông nữa. Tiêu Lãng vội trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Là ai muốn diệt thần hồn phù? Thanh Mộc Ngọc mang theo Tiêu Lãng chạy nhanh đi. Vừa đi vừa kể lại sự việc cho hắn nghe, mơ hồ hỏi hắn gặp chuyện gì trong thần phủ. Tiêu Lãng nghe Thanh Mộc Ngọc kể xong rất tức giận. Quả nhiên Vân Phi Dương ra tay. Người Tiêu Lãng tràn ngập sát khí, qua loa Thanh Mộc Ngọc vài câu. Tiêu Lãng nói với Thanh Mộc Ngọc. sau này ta sẽ nói rõ với đại nhân. Xin đại nhân dùng tốc độ nhanh nhất dẫn ta đi Loan Luân Hải. Thanh Mục Ngọc kinh ngạc hỏi, đi Loan Luân Hải làm gì? Ngươi không trở về Tiêu Đế Thành sao? Tuy Thanh Mục Ngọc sẽ không ra tay giúp Tiêu Lãng đối phó với Diệt Hồn Điện, nhưng gã sẽ không từ chối chuyện nhỏ. Thanh Mục Ngọc khó hiểu là Tiêu Lãng đi Loan Luân Hải làm cái gì? Tiêu Lãng lạnh lùng cười, hừ. Tiêu Lãng nhìn phía tây, lẩm bẩm, Tinh Thần Điện chủ đến còn cần 8 ngày nữa, chắc đủ thời gian rồi. Nếu Vân Phi Dương muốn chơi thì ta chơi vố lớn với hắn ta. Thanh Mục Ngọc trầm ngâm, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Tiêu Lãng thuấn di đi phía nam. Tốc độ thuấn di của Thanh Mục Ngọc cực kỳ nhanh, lần trước dẫn Tiêu Lãng từ Bắc Minh đến Thần Hồn Hải chỉ dụng hết nửa ngày, lần này dốc sức thuấn di thì chỉ mấy canh giờ là sẽ đến Loan Luân Hải. Xin đại nhân hãy chờ tại đây. Tiêu Lãng và Thanh Mục Ngọc cùng nhau cưỡi chiến xa Chí Tôn xông vào trong biển, rất nhanh tìm thấy một con hải thú. Tiêu Lãng lợi dụng thảo đằng thần hồn màu tím giao lưu với hải thú, rồi Tiêu Lãng cưỡi chiến xa Chí Tôn bay lên trời. Không lâu sau, nước biển dao động tự tách ra hai bên, một con cự thú khổng lồ lộ ra nửa thân hình, đó là con huyết hải ma hùng lần trước. Tiểu tử này có thể khống chế thú hoàng. Xem ra lần này Thiên Châu sẽ đổ gió tanh mưa máu rồi. Thanh Mục Ngọc ở giữa không trung nhìn Tiêu Lãng và thú hoàng huyết hải ma hùng truyền âm, thầm kinh thán. Rất nhanh, Tiêu Lãng và thú hoàng huyết hải ma hùng truyền âm xong. Thú hoàng huyết hải ma hùng chậm rãi chìm vào đáy biển. Tiêu Lãng bay lên nói với Thanh Mục Ngọc, xin đại nhân hãy mang ta đi Băng Tuyết Hải. Chuyện sau này thì không cần làm phiền đại nhân, tất cả để ta tự lo. Thanh Mục Ngọc biết Tiêu Lãng muốn làm gì, gã lắc đầu, nói, Tiêu Lãng, có nhiều chuyện Mê Thần Cung không tiện ra tay, nhưng chuyện lần này thì ta khuyên ngươi, cố gắng giết ít người một chút, giết nhiều người trái với thiên hòa. Tiêu Lãng gật đầu, nói, ta nhớ lời của đại nhân. Thanh Mục Ngọc không nói nhiều, dẫn theo Tiêu Lãng thuấn di đi, rất nhanh tới Băng Tuyết Hải. Thanh Mục Ngọc rời đi, một mình Tiêu Lãng tẩm vào trong Băng Tuyết Hải, giây sau mau chóng đi ra, xé rách hư không bay hướng Thiên Châu. Tốc độ phi độ hư không của Tiêu Lãng có lẽ kém xa Thanh Mục Ngọc thuấn di nhưng cũng siêu nhanh rồi. Tiêu Lãng chỉ mất nửa ngày đã đến Ma Đế Phủ, rồi hắn truyền tống đi. Khi Tiêu Lãng xuất hiện tại Ma Đế Phủ liền bị người phát hiện, Thiên Châu nổ tung. Diệt Hồn Điện dẫn theo 10 người đã đến Đông Bộ Thiên Châu, mấy ngày nữa là tới Thần Hồn Phủ. Tiêu Lãng xuất hiện tại Thiên Châu vào phút mấu chốt như thế này, đối với 9 Chí Tôn Thiên Đế như tin lành từ thần linh. Sau lưng Tiêu Lãng và Vân Phi Dương đều có thế lực lớn, kết quả hai người đụng độ sẽ ảnh hưởng cách cục của Thiên Châu. Chỉ cần Tiêu Lãng chống được đợt công kích lần này của Vân Phi Dương thì gã sẽ không dám khuếch trương nữa. Nói cách khác, Vân Phi Dương không tiêu diệt Tiêu Lãng thì 9 Chí Tôn Thiên Đế không cần đối đầu với gã. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng liên tục truyền tống, nhưng khiến bọn họ cực kỳ nghi hoặc là hắn không trực tiếp truyền tống đi Thần Hồn Phủ mà là Lãnh Đế Thành. Sau khi đến Lãnh Đế Thành rồi Tiêu Lãng bay thẳng tới Thần Hồn Hải, khiến Lãnh Đế sợ đến suýt tiểu trong quần là trong hải vực cách Lãnh Đế Phủ vài ngàn thước tụ tập vô số hải thú. Toàn là to từ 30 vạn trở lên, rậm rạp không đếm hết, có ít nhất mấy trăm con, có mấy chục con hải thú trăm vạn năm, càng có nhiều hải thú liên tục tụ tập lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lãnh Đế khẩn cấp triệu tập toàn bộ thiên đế ở phía đông Thiên Châu, mọi người trấn ở ven biển đề phòng hải thú bạo động. Mọi người đều nghi ngờ, tại sao những hải thú đột nhiên tụ tập lại? Hoàng giả của hải thú và con thú hoàng trong sinh mệnh cấm khu Thiên Châu có hiệp nghị với cường giả đỉnh nhân loại, sẽ không cho hải thú, mãnh thú bạo động quy mô lớn, chiến đấu với nhân loại. Tình huống lúc này rất là không bình thường, hơn nữa nhiều thú vương như vậy không thể nào tụ lại với nhau. Giải thích duy nhất là có thú hoàng tổ chức. Nếu là thú hoàng thì chuyện lớn rồi. Phía Nam Thần Khải Phủ có nhiều thành trì là một đống phế tích. Sắc mặt của Lãnh Đế rất xấu. Lãnh Đế Thành ở ven biển, một khi những hải thú bạo động sẽ trực tiếp công kích lãnh đế thành. Giờ phút này, đã có gần 100 thú vương, cộng với một con thú hoàng tổ chức sau lưng. Kết cuộc cuối cùng của lãnh đế thành tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì. Một thiên đế nhỏ giọng nói, chẳng phải Tiêu Lãng ra biển sao? Tiêu Lãng đi chỗ đó làm gì? Thiên đế đứng bên cạnh thiên đế lên tiếng kia không dám tiếp lời. Giờ phút này, biểu tình của lãnh đế đen như than, nếu bọn họ còn tán nhảm e rằng lãnh đế sẽ nổi khùng. Lại một thiên đế nhỏ giọng nói, không bằng công kích trước đi, giết một đám hải thú này trước. Chờ đám hải thú tụ tập lại thì ai ngăn cản được. Giọng thiên đế này không nhỏ, lãnh đế nghe được nhưng gã không lên tiếng. Lãnh đế lộ vẻ mặt ngơ ngác. Lãnh Tình Nhi tiểu thư ở bên cạnh lãnh đế nghe thấy, đồng ý nói, đúng vậy. Phụ thân, giết đám hải thú này trước đi. Chúng ta có nhiều người như vậy không lẽ sợ đám hải thú này sao? Lãnh đế không nhìn được nữa, ngu ngốc. Lãnh đế lạnh lùng nói, những hải thú này sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập lại. Nếu chúng ta ra tay trước thì sẽ chọc giận những hải thú, sự việc không cách nào cứu vãn được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thú hoàng xuất hiện, hỏi xem rốt cuộc nó có ý định gì. Mọi người không nói thêm, mắt nhìn chằm chằm vô số hải thú trôi nổi trên mặt biển. Sau lưng bọn họ có vô số cường giả nhân hoàng cảnh từ lãnh đế phủ tụ tập lại chỗ này. Mọi người nhìn chằm chằm hải thú rậm rạp trước mặt, lòng rất rung động. Lãnh đế chợt lên tiếng quát, đến rồi. Lãnh đế nhìn hướng hải vực trước mặt, bởi vì hải thú gần hải vực đó tản ra bốn phía, để lại khoảng trống. Nước biển cuồn cuộn, khí thế cường đại phát tán từ trong nước làm Lãnh Tình Nhi tiểu thư đứng cạnh Mị Ảnh đại đế người khẽ run. Rào rào, nước biển văng khắp nơi, cái đầu khổng lồ chui ra khỏi mặt nước. Đó là đầu giao long. Thân thể giao long mang theo sóng biển vạn trượng vọt lên cao. Thân thể giao long to lớn làm người ta tim đập nhanh, đầu dữ tợn, mắt lạnh băng làm nhê yêu e người sợ hãi ít mờ đập chân run. Lao. Lu. Lu. Hi hi. Mấy trăm vạn hải thú trên biển phát ra các loại hú kỳ dị nghênh đón vương giả của chúng nó. Thanh âm kinh thiên động địa, tình hình giống như quần ma loạn vũ, khiến nhiều cường giả nhân hoàng cảnh cho rằng tận thế đã đến. Lãnh đế thầm nghĩ, giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, nó chạy sang đây làm gì? Lần trước khi lãnh đế cùng chín chí tôn thiên đế đi Loan Luân Hải có thấy giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải một lần. Trong thần hồn hải có rất nhiều thú hoàng. Lãnh đế tưởng là hải thú của thần hồn hải bạo động nhưng không ngờ là Loan Luân Hải. Ngao cổ, ngươi có ý gì? Tại sao tụ tập nhiều hải thú ở bên ngoài lãnh đế phủ? Lãnh đế đứng trên cự long màu bạc, giáp bạc khiến gã cực kỳ điển trai. Lãnh đế lạnh lùng nhìn chằm chằm giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải ở giữa không trung, chất vấn hỏi. Mặc dù lãnh đế biết gã không phải đối thủ của giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải nhưng gã là chí tôn thiên đế, có tôn nghiêm, kiêu ngạo của cường giả. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải xoay quanh một vòng trên bầu trời mới mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lãnh đế. Giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải nói tiếng người, bản tôn không có ý gì, lần này chỉ đến hỗ trợ. Là huyết tháp dùng một gốc linh dược trăm vạn năm mời bản tôn ra tay. Nếu không thì bản tôn không có thời gian rảnh khai chiến với nhân loại các ngươi. Huyết tháp. Thiên đế khác không biết huyết tháp nhưng lãnh đế thì biến rõ ràng. Mặt lãnh đế trắng bệch. Có đến hai con thú hoàng. Nếu chúng nó thật sự muốn công kích lãnh đế phu thì e rằng những người có mặt hôm nay đừng hòng sống. Lao. Giờ phút này, nước biển lại dâng trào. Tiếng giống trầm đục phát ra từ biển cả. Các thiên đế mới hiểu ra, mặt không còn chút máu. Hai con thú hoàng, trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nước biển tự động tách ra hai bên. Một thân hình khổng lồ chậm rãi trồi lên từ trong nước, đôi mắt đỏ rực, khí thế bạo ngược, đúng là thú hoàng rồi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người không nhìn thú hoàng mà tập trung vào bên vai trái của nó. Nhiều cặp mắt tỏa sáng, vô số người chấn kinh thiếu chút cắn đứt lưỡi. Đặc biệt là Lãnh Tình Nhi tiểu thư, môi anh đào há to, trong mắt tràn ngập khó tin. Lãnh Tình Nhi tiểu thư vươn một tay ra chỉ vào bả vai thú hoàng huyết hải ma hùng. Lãnh Tình Nhi tiểu thư hưng phấn nói, đó không phải là Tiêu Lãng sao? Không cần Lãnh Tình Nhi tiểu thư nhắc nhở, bức tranh Tiêu Lãng đã sớm truyền khắp Thiên Châu, cộng với mái tóc bạc cực kỳ mắt. Giờ phút này, Tiêu Lãng đứng trên vai thú hoàng huyết hải ma hùng, sống lưng thẳng tắp như kiếm đâm lên trời. Mặt Tiêu Lãng lạnh băng, mắt đầy sát khí. Thân hình nhỏ bé của Tiêu Lãng đứng trên vai thú hoàng huyết hải ma hùng như một con ruồi trên vai người khổng lồ, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng giây tiếp theo Tiêu Lãng còn to lớn hơn cả thú hoàng huyết hải ma hùng cao mấy vạn thước trong mắt mọi người. Bởi vì Tiêu Lãng trầm giọng quát, toàn bộ hải thú lên bờ, đi hướng đông. Không có mệnh lệnh của ta, không hải thú nào được công kích. Trước mắt, 4-500 vạn hải thú bay lên bờ, thân hình khổng lồ che đậy tia sáng hải vực bên dưới. Tình hình mấy trăm vạn hải thú bay chạy khiến tim mọi người đập nhanh, người run bần bật. Môi Lãnh Đế run run, nửa ngày mới nói nổi một câu, những hải thú này bị Tiêu Lãng khống chế. Các thiên đế giật mình tỉnh lại, nhìn Tiêu Lãng đứng trên vai thú hoàng huyết hải ma hùng dẫn đầu chạy tới gần. Trong khoảnh khắc này mọi người cảm giác Tiêu Lãng không còn là con người mà là thần. Tiêu Lãng quát to, Lãnh Đế, kêu người của ngươi tránh đường đi, hải thú sẽ không công kích bất cứ người nào. Ta chỉ mượn đường đi thần hồn phù. Mọi người giật mình tỉnh lại. Lãnh Đế thầm thở phào, càng kích động hơn. Lãnh Đế phất tay. Lãnh Đế quát to, mọi người tránh đường. Lập tức ra lệnh, mọi người nhường đường cho hải thú đi qua. Các thiên đế, cường giả nhân hoàng cảnh khủng hoảng né sang hai bên, nhìn theo mấy trăm vạn hải thú lao nhanh đi. Lòng các thiên đế, cường giả nhân hoàng cảnh dậy sóng. Không biết có ý nghĩ gì. Giờ phút này, trong óc các thiên đế, cường giả nhân hoàng cảnh hỗn độn, mắt xa xa nhìn Tiêu Lãng đứng trên vai con thú hoàng huyết hải ma hùng, mỗi đạp một bước là mặt đất run lên. Trong lòng Lãnh Tình Nhi tiểu thư cảm thán nhiều nhất, sao Tiêu Lãng biến mạnh như vậy? Hắn có thể hiệu lệnh cho vạn thú, hắn đã trở thành thần rồi sao? Lãnh Tình Nhi tiểu thư luôn xem Tiêu Lãng là kình địch, hận hắn tạn xương. Lãnh Tình Nhi tiểu thư luôn cố gắng tu luyện, định khiến Tiêu Lãng thần phục dưới váy của nàng. Giờ phút này, Lãnh Tình Nhi tiểu thư phát hiện thiếu niên Tiêu Lãng đã đứng ở độ cao đời này, nàng chỉ có thể ngước nhìn. Bầy hải thú đã đi qua mọi người người, mang theo khí thế phá hở ủy tất cả lao nhanh hướng đông. Toàn bộ hải thú không phát ra chút thanh âm, chỉnh chu có trật tự như đại quân hải thú. Thú hoàng huyết hải ma hùng đằng trước nhất càng giống thủ lĩnh quân đô nà này. Tiêu Lãng thì như một con thú hoàng thật sự, đế hoàn của vạn thú. Khi hải thú sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người thì phía xa vọng lại giọng Tiêu Lãng quát to, Lãnh Đế, làm phiền ngươi truyền lời đến tinh thần điện chủ cho ta. Nếu hắn dám đụng vào một người của ta thì ta sẽ khiến tu la phủ của hắn không còn một ngọn cỏ, gà chó không tha. Mắt Lãnh Đế càng sáng hơn, vẻ mặt phức tạp nhìn theo hải thú rời đi. Lãnh Đế nặng nề khẽ thở dài, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, sợ là Thiên Châu thật sự sẽ biến thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, hai chúng ta chơi đi. Hải thú đã đi xa, mọi người còn đứng ngây tại chỗ, nhớ lại tình cảnh rung động vạn thú chạy trồm. Đến giờ tim còn đập nhanh, máu sục sôi. Mắt Lãnh Đế chớp lóe không ngừng, một lát sau đột nhiên quát lớn, tất cả các ngươi về phủ đi, truyền lệnh của ta. Phong kín tất cả tin tức tuyến đường của hải thú, bảo đảm tin tức hải thú lên bờ không truyền ra ngoài. Cố gắng hết sức giúp Tiêu Lãng giấu tin một thời gian. Các thiên đế kinh ngạc sau đó tỉnh ngộ, hiểu ngay ý đồ của Lãnh Tình Nhi tiểu thư. Phong kín tin tức không chỉ giúp Tiêu Lãng mà còn giúp chính bọn họ. Tiêu Lãng có chỗ dựa, có thể ra tay không e ngại gì. Tiêu Lãng và Vân Phi Dương đối đầu, mặc kệ cuối cùng thắng hay thua thì đều có lợi cho mọi người. Các vị thiên đế lập tức bay đi Lãnh Đế thành, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phủ vực của Mờ Ình để bố trí. Tin tức, mệnh lệnh của Lãnh Đế truyền khắp phía Đông Thiên Châu, sau đó tất cả thành trì bị phong tỏa tin tức.

tự ánh mắt đầu tiên diệt hồn điện đã nhìn chằm chằm vào một thiếu niên tóc đen người lạnh băng đứng cạnh trà mộc. Bởi vì ánh mắt cờ ịt ngạo bất thuần của thiếu niên tóc đen làm người ta ấn tượng khắc sâu. Diệt hồn điện đứng trên bầu trời cao, sau lưng là 10 thiên đế xếp hàng ngang, khí thế nhiếp người. Diệt hồn điện nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trà mộc. Diệt hồn điện lạnh nhạt nói, kêu Tiêu Lãng đi ra gặp mặt. Trà mộc chắp tay nói, phủ chủ đang trên đường trở về, không bằng tinh thần điện chủ chờ vài ngày. Diệt hồn điện do dự. Diệt hồn điện biết chuyện Tiêu Lãng xuất hiện tại ma đế phủ. Diệt hồn điện cố ý thả chậm tốc độ muốn gặp mặt Tiêu Lãng, chờ hắn xuất hiện bộ mê thần cung lộ mặt ra bảo vệ hắn, vậy thì diệt hồn điện có thể nhẹ nhàng rút đi. Tiêu Lãng không có mặt ở Tiêu Đế Thành. Diệt hồn điện trầm ngâm giây lát, cắn răng nhẫn tâm nói, các ngươi tự sát đi, nếu sau này Tiêu Lãng muốn trả thù ta thì kêu hắn cứ đến. Diệt hồn điện rời lời, khí túc sát đột nhiên bao phủ Tiêu Đế Thành. Tiêu ma thần nhướng mày, trong tay chợt nắm một thanh chiến đao hẹp dài, ngoài người tỏa ánh sáng đỏ cho cảm giác như tiêu ma thần tẩm trong ngọn lửa. Tiêu ma thần giơ lên trường đao chỉ hướng diệt hồn điện, mắt nhìn chằm chằm vào gã. Tiêu ma thần trầm giọng hỏi, tinh thần điện chủ, nghe nói ngươi rất mạnh, không bằng hai chúng ta chơi đi. Diệt hồn điện hừ lạnh một tiếng, hừ, thứ nhãi danh có được một thần binh của đại đế đã cho rằng mình vô địch thiên hạ. Vù vù vù vù vù, tiêu ma thần vọt ra, hóa thành từng cái bóng, đôi tay nắm chiến đao múa một vòng giữa không trung, bỗng chém tới trước. Có mạnh hay không thì đánh rồi mới biết. Chiến đao mang theo tiếng rít chói tai, một con hỏa sư tử viễn cổ hoang thú ngưng tụ giữa không trung, không khích bốc cháy. Hỏa sư mang theo khí thế ngạo nghễ vô song xông lên trước. Các ngươi tản ra, chờ xem bổn điện chủ diệt tiểu xúc sinh này như thế nào. Diệt hồn điện sừng sững không sợ, một tờ nơ hờ chiến đao bảy thước chợt xuất hiện, nhẹ nhàng chém đằng trước. Một đao mang màu đen dài mấy vạn thước xé gió bay đi. Nơi đao mang đen đi qua đâu là không gian liên tục nổ, tựa như kích phát vô số hỏa dược vậy, uy thế kinh thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, không chết không ngừng. Hỏa sư đỏ rực khổng lồ và đao mang màu đen như muốn xé rách khung trời. Vô số người nhìn đao mang màu đen và hỏa sư va chạm vào nhau, tim đập nhanh. Mọi người nín thở, không dám thở mạnh. Hỏa sư đại biểu này hỏa chi thiên đạo, có thể đốt trọi mọi sự vật. Đao mang màu đen thì rõ ràng đại biểu hủy diệt thiên đạo, đao mang làm không gian bị xé rách. Công kích thiên đạo của chí tôn thiên đế này đúng là hung tàn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, vù vù vù vù vù. Kình thiên hỏa sư và đao mang màu đen trước mắt rạch và không trung va chạm vào nhau cùng một chỗ. Màu đen và đỏ va đụng, trong một khoảnh khắc kia, thiên địa như đông lại, trái tim mọi người thít chặt. Trên bầu trời một áng mây màu đỏ chợt trướng to ra, cột khói hình nấm to khổng lồ che trời. Tai mọi người không nghe thấy thanh âm gì, cảm giác khí thế cường đại kia đè ép nghẹt thở. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chợt có tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp nơi. Mọi người, bao gồm một vài thiên đế thấy ù tai, hoàn toàn không nghe được một chút thanh âm. 10 thiên đế vốn đã lùi ra mấy trăm thước giờ dùng tốc độ nhanh nhất kinh hoàng lùi ra sau, vẻ mặt rung động. Tiêu ma thần quát to, lùi. Nhưng lúc này mọi người không thể nghe thấy thanh âm thì làm sao biết tiêu ma thần nói cái gì. Hơn nữa dường như mọi người bị chấn động ngớ ngẩn. Nhìn chằm chằm mây lửa đỏ đen không ngừng trướng to giữa không trung. Tiêu ma thần biến sắc mặt, liếc tiêu phù đồ. Tiêu ma thần cắn răng phóng ra thiên lực vòng bảo hộ dựng giữa không trung. Với tốc độ của tiêu ma thần vốn có thể mau chóng lùi về, nhưng sau lưng gã là đám người trà mộc, đông phương bạch, trà thủy, ẩn đế, nghịch thủy lưu, tiêu phù đồ. Nếu tiêu ma thần lùi lại thì đám người trà mộc, đông phương bạch, trà thủy, ẩn đế, nghịch thủy lưu, tiêu phù đồ sẽ đối mặt sóng xung kích cường đại. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Mây lửa màu đỏ đen nhanh như chớp khuếch tán bốn phía, trước mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm, rất nhanh bao phủ cả tiêu ma thần, một nửa tiêu đế thành. A, trốn. Đến lúc này mọi người trong tiêu đế thành mới tỉnh táo ra, vận dụng hồn lực, huyền lực, vòng bảo hộ bao phủ, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau. Nhưng bọn họ phản ứng sờ quá chậm, sóng xung kích cường đại khiến người ta cảm giác mình như chiếc thuyền con trong bão biển. Thân hình bọn họ, tường thành dày, vô số lầu các bị bứng gốc cùng bay ra xa. Thân thể nhiều người mới bị hất lên đã cảm giác xương cốt gãy nát, rồi mất đi chi giác. Một nửa tiêu đế thành bị san bằng, nửa thành trì khác vô số kiến trúc sụp đổ. Nhiều người trên bầu trời bị phân thây hòa cùng đá vụn rơi xuống đất. Rất nhiều cục thịt vụn lẫn với máu rơi đầy tiêu đế thành. Tiêu đế thành biến thành địa ngục. Mây lửa đỏ và đen chậm rãi tán đi, lộ ra cảnh tượng hỗn độn. Công kích mạnh nhất của Chí Tôn Thiên Đế va chạm cùng thiên đạo công kích ẩn chứa trong thần binh đại đế. Cái giá là một nửa tiêu đế thành, mấy vạn mạng người. Ma thần, ngươi sao rồi? Trong một cái sân sụp đổ, tiêu phủ đồ ôm tiêu ma thần người đẫm máu bay ra. Đông Phương Bạch, Trà Mộc, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu và mấy trăm thần hồn quân vọt ra khỏi phế tích. Bọn họ rất may mắn là trong khoảnh khắc đó tiêu ma thần dỡ trùng kích mạnh nhất cho bọn họ. Dù như vậy thì đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, tiêu phủ đồ che ngực, miệng không ngừng trào máu. Hiển nhiên ngực hoặc là bị gãy xương, hoặc là nội tạng bị tổn thương nặng. Xương toàn thân tiêu ma thần vỡ nát. Nếu gã không phải là thiên đế chắc bây giờ đã chết rồi, nhưng gã cũng không còn sức chiến đấu nữa. Tiêu ma thần khó khăn đảo trong mắt nhìn bốn phía, hộc ngụm máu. Tiêu ma thần nhắm mắt lại, khẽ thở dài, Chí Tôn Thiên Đế đúng là mạnh thật, là ta tính toán sai lầm, liên lụy mọi người. Lực công kích của tiêu ma thần đúng là mạnh, có thể miễn cưỡng ngang ngửa với diệt hồn điện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của tiêu ma thần quá yếu. Kinh nghiệm chiến đấu cùng cường giả thiếu đến đáng thương. Tiêu ma thần nắm giữ thần thông quá ít, lực phòng ngự yếu xìu. Nếu là thiên đế có kinh nghiệm dày dạn thì vừa rồi khai chiến nên cách xa tiêu đế thành một chút. Tiêu ma thần không ngờ công kích của hai người tạo thành ảnh hô đơ nờ gơ lớn như vậy. Lần chiến đấu này, diệt hồn điện lành lặn không bị gì. Phe mình thì có ít nhất 7 vạn người chết. Khoảng mấy ngàn người cường giả nhân hoàng cảnh thất tờ, bát trọng là giữ mạng được. Các võ giả sống sót bị thương nặng, không bao nhiêu người có sức chiến đấu. Công kích của Chí Tôn Thiên Đế đúng là hung tàn, cái danh đệ nhất nhân Tây Bộ không hư truyền. Diệt Hồn Điện và 10 Thiên Đế cũng không ngờ thắng dễ dàng như vậy. Khóe môi Diệt Hồn Điện cong lên nụ cười tàn nhẫn, thầm nghĩ đúng là con nít, kinh nghiệm chiến đấu vừa yếu lại ngu.